Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, cuối cùng dược tề. Green trầm mặc một lúc lâu sau nói, ngươi là quái vật sao? Diệp Sát lệch dưới đầu, nhìn lấy Green nói, có lẽ đúng vậy, nhưng ta cho rằng đứng tại lập trường của ngươi, tựa hồ không có tư cách nói như vậy. Green trầm mặc, sau đó lung lay thân thể, đi về phía trước. Diệp Sát nhìn lấy Green, khẽ nhíu mày, gia hỏa này cánh tay đã hoàn toàn phế bỏ. Hiện tại cử động như vậy, là tại nói với chính mình, hắn còn có hai chân sao? Green trên mặt lộ ra dãy giụa cùng thống khổ chi sắc. Nhưng càng nhiều hơn chính là đôi thế giới này lưu luyến. Diệp Sát đem nhăn lại lông mày vặn càng chặt. Hắn hiện tại có một loại rất cảm giác xấu. Bởi vì, hắn từ rất nhiều người trên mặt thấy qua vẻ mặt như thế. Chuẩn bị liều lĩnh liều mạng người. Trên mặt mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng, quyết tuyệt, đủ loại cảm xúc đều có. Duy nhất giống nhau là, vô luận là loại kia cảm xúc, đều sẽ xen lẫn một tia lưu luyến, một tia đối khát vọng sinh tồn. Lúc này đồng thời, Green đi đến Diệp Sát trước người ước chừng 5-6 mét vị trí. Green nhìn lấy Diệp Sát nói, ta còn có cuối cùng một chi dược tề. Quả nhiên, Diệp Sát trong lòng nói nhỏ một câu. Sau đó mở miệng nói, ngươi cho rằng, ta còn sẽ cho ngươi cơ hội sao? Green nói, ngươi không ngăn cản được ta. Bởi vì, âm âm, bỗng nhiên, Green dưới chân mặt đất nứt ra khẽ hở thật lớn. Sau đó Green thân thể liền hướng về dưới phương rơi xuống. Diệp Sát giật mình, nhanh chóng đuổi tới vết nứt bên trên. Liền nhìn thấy tại hạ một tầng, có một bộ cơ giới zombie. Vô cùng to lớn, muốn so lúc trước thấy qua TX-00 một số lớn trên một vòng. Mở ra một trương miệng lớn, đón nhận Green. Green nhìn lấy Diệp Sát nói, chi này dược tề là như thế dùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Green rơi vào kia đầu cơ giới zombie trong miệng. Kia đầu cơ giới zombie trong miệng phun ra một cây kim loại cái ống, như là đầu lưỡi đồng dạng. Đâm về Green sau cổ, vậy mà cùng vòng cổ biên giới vị trí hoàn toàn dán vào cùng một chỗ. Cơ hồ là không gặp dính liền, lập tức Green sau cổ dược tề liền đâm vào đi vào. Ừng ực, Green ý thức bắt đầu thời gian dần trôi qua mơ hồ. Cảm giác chính mình thân thể phảng phất dung nhập vào ấm áp nước suối bên trong. Ấm áp, vô cùng khoan khoái. Green ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh là vô số dâng lên bọt khí, lúc ban đầu là trong suốt, chậm rãi che lên rồi một tầng vàng nhạt màu sắc, tiếp lấy chậm rãi biến thành rồi đen kịt chi sắc, nứt ra mắt ra, rốt cục bắt đầu tiêu nghỉu xuống. Green nhắm mắt lại, rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi. Khác một bên, Diệp Sát thì là sắc mặt nghiêm túc, tại Diệp Sát trong mắt hình ảnh cũng không có tốt đẹp như vậy, mà là vô cùng máu tanh. Làm kia đầu cơ giới zombie đem Green cho nuốt vào đi trong nháy mắt. Kia trương miệng lớn liền dùng sức cắn rơi, trực tiếp đem Green thân thể chặn ngang cắt đứt, máu tươi bay tung ra đến, rồi tại chung quanh mặt đất trên, lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình. Tiếp lấy cỗ kia cơ giới zombie bắt đầu không ngừng khép mở miệng lớn. Vậy mà trực tiếp bắt đầu nhai nuốt, đem Green thân thể cho không ngừng cắn nát, xé rách, kia máu tanh cùng tàn khốc bộ dáng, cho dù là Diệp Sát, đều cảm giác được có chút buồn nôn, mà bị nhai nát Green, cũng không có bị cơ giới zombie nuốt vào trong bụng, những cái kia mục nát huyết nhục chậm rãi tản ra, như là dung dịch đồng dạng đồ vật. Lại như là đem huyết nhục bỏ vào cối xay thịt bên trong, hóa thành một mảnh thịt rán. Sau đó, những cái kia thịt rán liền tan vào rồi cơ giới zombie trong thân thể, tan hợp lại cùng nhau. Green cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu. cái cổ phía dưới cùng cơ giới zombie cổ họng liền ở cùng nhau. Đồng thời, Diệp Sắt rốt cuộc hiểu rõ, cuối cùng cây kim quản không phải dùng để tiêm vào, kia nhưng thật ra là một cái trang bị, dùng để print cùng cơ giới zombie tương liên dùng, mà tương liên kết quả là dung hợp, hoặc là print thôn phệ cơ giới zombie, hoặc là cơ giới zombie gặm ăn print, nhưng cả hai không nhiều a khác biệt, cuối cùng rồi sẽ có một phương sống xuống đến. Cuối cùng rồi sẽ có một phương mạnh lên. Sau đó, phía kia sẽ thành Diệp Sắt địch nhân. Diệp Sắt mặt trầm giống như nước. Hắn có lẽ tại Green cùng cơ giới zombie dung hợp trước ngăn cản đối phương. Thật sự là hắn cũng là làm như vậy. Tiếc nuối là không có thành công. Như vậy, tiếp xuống đến tựa hồ không có cái gì lựa chọn rồi. Diệp Sắt đem giết chết cơ giới zombie. Hoặc là bị giết chết. Lúc này, bộ kia cơ giới zombie ngẩng đầu lên, hướng lấy Diệp Sắt gào thét. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là TX-003 số rồi. Sarah tiến sĩ chế ra cơ giới zombie bên trong. Cái cuối cùng hình số, Diệp Sắt chậm rãi đem kiếm ngang qua, mắt lạnh nhìn TX-003 số. Sau đó tay trái lập tức. Thép giáp tà ngô từ Diệp Sắt bên hông bò rồi lên. Sau đó quấn quanh lấy Diệp Sắt cánh tay. Hóa thành ngô công kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt. TX-003 số đột nhiên phát động công kích. To lớn cánh tay hướng về phía trên giơ lên. Đảo qua về sau. Liền đem Diệp Sắt dưới chân mặt đất cho quét vỡ nát. Leng keng. Diệp Sắt thả người hướng về sau nhảy lên, nằm ngang kinh suốt, đem TX-003 số cánh tay cản rơi xuống tới. Tiếp lấy tay trái vung chém, ngô công kiếm nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài, chém trúng TX-003 số phần lưng, khuấy động lên hỏa hoa. Rất hiển nhiên, này không có tác dụng gì. Diệp Sắt sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng một chút, sau đó nói: xem ra, nên giao một lá bài tẩy rồi. Diệp Sắt kỳ thực không nguyện ý ở chỗ này vận dụng quá nhiều năng lực. Bởi vì, hắn còn nhất định phải tiến lên. Có Camiscope công ty người. Còn có Sarah tiến sĩ. Cho dù xử lý rồi TX-003 số. Mặt sau còn có một chút tên phiền toái. Mà cái gọi là át chủ bài. Tự nhiên có lẽ tại thời điểm mấu chốt ném ra bên ngoài. Lập tức lớn nhỏ thông sát. Át chủ bài liền là vương bài. Tự nhiên có lẽ đang quyết định thắng bại thời điểm ném ra bên ngoài. Sau đó vì chính mình đổi lấy nụ cười chiến thắng. Nhưng là Diệp Sắt hiển nhiên cũng ý thức được. Không cầm ra chút thật bản sự. Chỉ sợ rất khó đối phó TX-003 số rồi. Vậy liền. Diệp Sắt hít sâu một hơi nói, bắt đầu đi. Diệp Sắt hơi thở thổ khí, điều chỉnh khí tức, lập tức thân thể bắt đầu kéo căng, dự định tiến vào long hóa trạng thái. Lúc này đồng thời, TX-003 số thì là thả người nhảy lên. Tứ chi hướng hai bên mở ra, nở tại rồi vách tường trên, bả vai vị trí bắn ra to lớn nòng súng. Liền dự định hướng lấy Diệp Sắt xạ kích, nhưng chỉ trong nháy mắt, TX-003 số phía dưới, bỗng nhiên nổ tung đồng lửa, lập tức TX-003 số kia thân thể khổng lồ bị hất bay ra ngoài. Hung hăng đập vào rồi mặt bên vách tường trên, Diệp Sắt ngẩn người, sau đó hướng lấy phía dưới nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy tiểu mập mạp tại phía dưới hướng lấy Diệp Sắt bút ra hai ngón tay. Diệp Sắt thả người rơi xuống, đi đến tiểu mập mạp bên thân. Tiểu mập mạp nói, xem ra ngươi cũng có hơi phiền toái. Đúng thế, Diệp Sắt chân thành nói, nhưng ta đang dự định giải quyết phiền phức. Tiểu mập mạp cười lấy cầm ra hai quả lựu đạn, hướng lấy phía trên ném ra bên ngoài nói. Ta giúp ngươi a. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng bạo tạc vang lên ầm ầm, trần nhà hai bên thưa trọng tương liền ầm vang sụp đổ.